Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, chỉ có bị đánh phần. Thôn chúng ta sinh viên đại học đã về rồi. Cát Đông Húc ở Cát Gia Dương thôn giao lộ xuống xe. Dọc theo đường đi đụng phải thôn dân đều là mặt tươi cười địa chào hỏi hắn. Ánh mắt nhìn hắn tựa hồ cũng mang theo một tia kính nể. Tựa hồ hắn cái này trước đây từng ở trong thôn bay đầy trời tiểu hài tử. Đột nhiên là được trong thôn châu bò nhân vật. Này để Cát Đông Húc một hồi trở nên tốt không dễ chịu. Nghĩ thầm, còn tốt mình bây giờ ở đây chút thôn dân quen trong mắt chỉ là một tên sinh viên đại học. Nếu như để cho bọn họ biết hắn thân phận của hắn. Phòng chừng trên đường gặp được, những người này cũng không dám cùng chính mình chào hỏi. Từ chính mình Cát Đông Húc lại nghĩ tới cha mẹ của mình. Đột nhiên cảm thấy cha mẹ khiêm tốn lựa chọn là rất đúng. Bọn họ nửa đời ở trong thôn sinh hoạt, người quen thuộc, muốn bạn thân cũng đều là người trong thôn. Nếu như đột nhiên, phần quan hệ này cũng thay đổi dạng. Chẳng lẽ muốn bọn họ tuổi đã cao còn đi hòa vào một cái khác hoàn cảnh mới? Kết giao bằng hữu mới không được liền coi như bọn họ muốn đi hòa vào. E sợ cũng rất khó. Đặc biệt là phụ thân hắn. Làm nửa đời nông dân. Cũng không bao nhiêu văn hóa. Có vài thứ đã thâm nhập đến tận xương tủy đi. Muốn để hắn đột nhiên bước lên thượng tầng xã hội. Ngược lại là làm khó hắn. Hơn nữa thượng tầng phức tạp kia nhân tế quan hệ, phức tạp nhân tâm, khẳng định cũng không thích hợp phụ thân hắn. Cát Đông Húc về đến nhà thời gian đã là 3 giờ chiều. Đi ra chơi, khách nhân ăn được đều đối lập tương đối trễ. Vì lẽ đó lúc này trong nhà vừa đưa đi cuối cùng một trận khách nhân. Cha hắn đang bận thu thập bàn. Ba, ta đã trở về. Cát Đông Húc lên trước kêu lên. Tiểu tử ngươi xá về được rồi. Cát Thắng Minh thấy là nhi tử trở về. Tức giận lườm hắn một cái. Cát gia thật vất vả phải ra khỏi người sinh viên đại học. Hắn cái này làm cha quãng thời gian trước tự nhiên cũng cùng Hứa Tố Nhã giống như ngày ngày chờ thi. Đại học tin tức, có thể kết quả đây. Chính hắn một nhi tử không chỉ có trốn mất tâm tử. Hơn nữa thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Còn cần bọn họ gọi điện thoại cho hắn mới hỏi đến tin tức. Cát Thắng Minh trong lòng tự nhiên có ý kiến. Kha kha, đây là nhà ta đương nhiên phải quay về rồi. Cát Đông Húc đem đồ vật vừa để xuống. Lên trước ôm cha hắn vai cợt nhả nói. Được rồi, cơm đã ăn chưa? Nhi tử có thể thi đậu Đại học Giang Nam. Cát Thắng Minh coi như quãng thời gian trước có ý kiến. Kỳ thực cũng sớm liền không thấy bóng dáng. Bây giờ đơn giản cố ý làm cho nhi tử nhìn. Miễn cho hắn sau này, vô pháp vô thiên. Bây giờ nhi tử như thế vừa kéo vai của mình vai. Cát Thắng Minh đâu còn có thể tiếp tục nghiêm mặt cùng nhi tử nói chuyện. Lập tức quan tâm hỏi hắn chuyện ăn cơm. Còn không có, bất quá không có chút nào đói bụng. Đúng rồi, mẹ ta đây. Cát Đông Húc cười trả lời một câu. Sau đó nhìn chung quanh lên. Đều cái gì điểm, đến bây giờ còn không ăn cơm. Đói bụng lắm dạ dày làm sao bây giờ. Ta cho ngươi vây lại vài món thức ăn. Cát Thắng Minh chừng nhi tử một chút. Vội vã thả xuống khăn lau muốn đi giúp hắn nấu vài món ăn. Thật không cần ba, ta hiện tại mấy ngày không ăn cơm đều không sao. Lại nói cũng đã 3 giờ hơn, chờ một chút liền ăn cơm tối. Cát Đông Húc vội vàng kéo lại cha nói rằng, Cát Thắng Minh biết con trai của mình bản lĩnh lợi hại. Nghe vậy do dự một chút, gật gật đầu nói, vậy cũng được, chờ ngươi mẹ trở về. Sớm một chút ăn cơm tối chính là, mẹ đi nhà ông ngoại. Cát Đông Húc hỏi lần nữa. Không phải, đi học xe đi tới. Cát Thắng Minh trả lời. Học lái xe, mẹ đi học xe. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vô cùng bất ngờ. Làm gì? Xem thường mẹ ngươi nha. Cha ngươi có thể học, ta tại sao liền không thể học? Cát Thắng Minh vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến Hứa Tố Nhã thanh âm. Mẹ, Cát Đông Húc thấy là mẹ đã trở về, mau tới trước cho nàng ôm một cái, còn tiện đường khen một câu. Hoa, mẹ, ngươi lại biến trẻ tuổi xinh đẹp. Cha cha, sinh viên đại học chính là không giống nhau, miệng đều đặc biệt ngọt. Không giống cha ngươi giống như, cùng hắn sinh sống hơn nửa đời người, liền từ đến không có với ngươi mẹ đã nói lời này. Hứa Tố Nhã khắp khuôn mặt là nụ cười nói rằng, nói xong nhìn Cát Thắng Minh một chút, đều vợ chồng, nói lời kia buồn nôn không buồn nôn à. Cát Thắng Minh xem thường nói, ba, này thì ngươi sai rồi, ngươi xem một chút nhân ra người nước ngoài à. Tuổi cũng đã cao còn hai phu thê cùng đi ra ngoài lữ hành. Các ngươi hiện tại mới bao nhiêu tuổi à? Cuộc sống tốt đẹp mới vừa mới bắt đầu không bao lâu đây. Này tâm thái cũng không thể lão à. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không cảm thấy mẹ ta thật sự một ngày so với một ngày trẻ tuổi xinh đẹp sao? Cát Đông Húc cười phê bình nói. Hắn này 2-3 năm thường thường bồi tiếp Liễu Giai Giao đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn ăn cơm, ở nơi đó xác thực đụng tới không ít đầy đầu trắng nước ngoài lão lão đầu quá cùng đi ra ngoài du lịch, lúc ăn cơm còn sẽ chạm cốc, còn sẽ mối tình thầm kín địa nhìn đối phương, một chút cũng không có cảm giác mình già rồi. Đông Húc, ngươi đừng với ngươi ba nói những này, hắn nha. Ta nhìn đời này chắc là sẽ không hiểu điều này. Hứa Tố Nhã lần thứ hai nhìn Cát Thắng Minh một cái. Nói, yên tâm đi mẹ, giáo dục cha công tác liền giao cho ta. Cát Đông Húc vỗ ngực nói. Ồ, ta nói nhi tử, lời này của ngươi ta làm sao nghe được là lạ. Đừng nói ngươi đã cho mẹ ta ở bên ngoài tìm con dâu. Hứa Tố Nhã dùng thẩm vấn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc hỏi. Khái khái, Cát Đông Húc bị mẹ nàng lời này cho hỏi phải cẩn thận can đều nhảy loạn. Chột dạ được rối tinh rối mù. Hết cách rồi, tuy rằng hắn ở bên ngoài châu bò rối tinh rối mù. Nhưng ở trước mặt mẫu thân hắn vẫn chân chân thực thực 18 tuổi tiểu tử. Mà 18 tuổi tìm con dâu hiển nhiên còn quá sớm. Hắn còn thật thật không tiện cùng hắn mẹ nói. Hắn ở bên ngoài không chỉ có đã cho nàng tìm con dâu. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Mẹ, còn sớm đây, còn sớm đây. Đúng rồi, ngươi không phải đi học lái xe sao? Học được thế nào? Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là không có không ngại ngùng nói Liễu Giai Giao chuyện của các nàng. Cơ chí rời đi đề tài, vừa mới bắt đầu học lái xe người, đối với có quan hệ xe đề đều là cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên Cát Đông Húc như thế một nói sang chuyện khác. Hứa Tố Nhã sự chú ý lập tức liền theo rời. Đương nhiên này cũng cùng Hứa Tố Nhã không nghĩ tới nhi tử tuổi còn trẻ liền thật sự đã cho nàng. Tìm con dâu. Bằng không chuyện lớn bằng trời đều không có cách nào đem sự chú ý của nàng từ con dâu chuyện này. Rời đi mở, xe học rất khá a. Huấn luyện viên nói ta rất có ngộ tính. So với cha ngươi cường, Hứa Tố Nhã lại là hưng phấn lại là đắc ý nói. Đó là đương nhiên, mẹ ta văn hóa cao a. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Tiểu tử thối, lại đem cha ngươi mở soạt đúng không? Lái xe cùng đọc sách có quan hệ gì? Cát Thắng Minh nghe vậy quay về con trai đầu cho một cái tát. Tức giận nói, ba, ta đây không phải là lừa mẹ vui vẻ không? Ngươi làm người liền không thể hơi lớn số lượng một chút. Làm ra lá xanh tôn lên một chút không? Cát Đông Húc mò cái đầu. Hậm hực cười nói, Cát Thắng Minh nghe vậy ngẩn người. Sau đó lại nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc đầu một cái tát. Nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ta nói, cha, đánh đầu muốn đánh ngu. Cát Đông Húc mò cái đầu cười khổ nói. Tưởng tượng, ở Kinh Thành, ở Lâm Châu, ở Myanmar, hắn là cỡ nào uy phong châu bò.